Bất quá khi nhìn thấy ảo ảnh dần dần ngưng tụ, lông mày của y rốt cuộc hơi nhướng lên như đang suy tính gì đó. Lúc này Liễu Minh đã quyết định mặc kệ âm lưu bên cạnh để có thể toàn lực đối phó với Liễu Minh trước mắt. Theo như họ Liễu dự đoán thì công kích mà đối phương tung ra sẽ không có nhiều khác biệt so với chính mình. Vì vậy pháp lực bên trong cơ thể đã âm thầm ngưng tụ từ sớm. Chỉ cần bản sao trước mặt có chút dị động, hắn sẽ không chút do dự ra chiêu phủ đầu. Nào ngờ Liễu Minh chỉ mang theo ánh mắt giễu cợt đứng yên tại chỗ, khiến cả hai bắt đầu dâng vào tình trạng thái giằng co. Đúng vào lúc này thì mặt kính màu xám trên cao lần nữa phát ra hôi quang, bao phủ xuống người của âm lưu. Liễu Minh vốn đang tập trung quan sát đối thủ trước mắt, thấy vậy cũng không khỏi ghé mắt trông sang. Kết quả âm lưu không hề có ý định trốn tránh như họ Liễu dự đoán, thay vào đó y lặng lặng đứng yên, hờ hững quan sát hồi quang bao phủ chính mình. Sau một khắc, mặt kính sau khi phát ra ánh sáng lập lòe đã nhanh chóng hiện lên từng đoạn hình ảnh, chính là cuộc đời của âm lưu trải qua. Chỉ mới quan sát trong thoáng chốc, Liễu Minh đã mang thần sắc khó tin, nhìn thẳng về phía âm lưu. Nào ngờ họ Âm vẫn đang lạnh nhạt theo dõi kỳ biến trên mặt kính, trong mắt theo dõi, lúc lóe lên vài tia quang mang kỳ lạ. Chỉ thấy hình ảnh hiện ra trên cao là một dãy núi nào đó thoạt nhìn vô cùng nguy nga, được bao phủ bằng mây trắng bộn bề, phiêu lãng lượn lờ. Hơn nữa chung quanh có thể thấy từng tòa đình đài lầu các cùng vô số cung điện cao lớn. Đây rõ ràng là nơi hội tụ thiên địa linh khí, được xem là phúc địa cho việc tu luyện của nhân giới. Dưới mái đỉnh cong cong ở trên đỉnh ngọn núi xanh biếc là một gã thiếu niên tuấn tú, bận áo bào màu xám mang hơi thở bình hòa, đều đặn, khoanh chân ngồi đón ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt của thiếu niên so với âm lưu thoạt nhìn có chút tương tự, vì vậy Liêu Minh vốn đã biết được công hiệu của đại trận vãng sinh, lập tức hiểu ra, họ Âm trước kia không ngờ cũng là tu sĩ nhân tộc. Không chỉ thế, điều khiến Liêu Minh càng giật mình hơn chính là dặng núi Linh Sơn Phúc Địa kia thoạt nhìn có chút quen mắt, rất giống địa phương nào đó tọa lạc ở nơi sơn mạch Vạn Linh. Hơn nữa ngọn núi xanh biếc kia chính là Thúy Vân Phong mà hắn từng tới thăm khi mới gia nhập Thái Thanh Môn. Trong lúc đó âm lưu dường như bị tình cảnh trước mắt đánh động một bộ phận ký ức nào đó. Thế nhưng chỉ sau vài giây bàng hoàng, y tiếp tục tỏ ra hờ hững, giống như ký ức chiếu lại trên kia là của một người xa lạ nào đó. Liễu Minh thấy vậy mạnh mẽ áp chế kinh ngạc trong lòng để tiếp tục quan sát tình hình. Lúc này hình ảnh trong kính vẫn không ngừng biến hóa. Dựa vào quá trình thiếu niên áo bảo cho tu luyện đột phá từng bước, Liễu Minh càng thêm khẳng định đối phương đúng là đệ tử Túy Vân Phong. Cũng không lâu lắm, ký ức của họ Âm tiếp tục biến đổi. Thiếu niên ngày nào đã trở thành một thanh niên anh tuấn đạo mạo xuất hiện bên trong cung điện lộng lẫy. Bên cạnh y còn có vài người mà Liễu Minh quen biết. Đại hán râu quai nón cười sang sảng chính là Cầu Long Tử, còn có trưởng môn hiện tại Thái Thanh Môn, Thiền Qua Chân Nhân, thậm chí ngay cả Kim Thiên Tứ cũng xuất hiện trong đoạn ký ức này. Ba người đều trẻ hơn nhiều so với lần đầu Liễu Minh diện kiến. Kim Thiên Tứ tuy vẫn mang bộ trường bào màu vàng quen thuộc, thế nhưng thần sắc tiêu sái hóm hình thường ngày đã bị vẻ ngoài nghiêm chỉnh đạo mạo thay thế. Tất cả bọn họ đều đang chăm chú lắng nghe một lão già nào đó hăng say giảng đạo tại ghế chủ tọa với tấm bảng cực lớn có đề ba chữ kiểu cổ, Phù Đồ Cung, lơ lửng trên đầu. Sau lưng của lão già là chiếc bàn được trải khăn lụa ánh kim, bên trên có đặt 17-18 ngọn đèn nhỏ giống như chiếc chén, mang theo những ngọn lửa lốm đốm như hạt đậu. Ngay sau đó cảnh tượng trên tấm kính lại dẫn dắt bọn họ đến sân cốc nhỏ xanh nào đó. Ở trong cốc chim hoa đua nở, giống như cảnh trí của thế ngoại đảo nguyên trong truyền thuyết. Ngoài túp lều tranh đặt cạnh vài mẫu ruộng thuốc, phía xa còn có hồ nước toát ra ánh sáng xanh nhạt, cung cấp dòng chảy hiền hòa tưới đắp ruộng nương. Ở bên trên cầu đá vắt ngang khe suối, có thể thấy hai người một nam một nữ tựa lưng vào nhau. Người nào nhìn vào cũng có thể nhận ra tình yêu cuồng nhiệt tỏa ra trong đôi mắt của họ. Người con trai dáng vẻ tuấn tú, trên đầu có đeo một cây ngân châm dài chừng vài tấc, đạo bào màu trắng trên người khẽ đưa theo gió, lộ ra thanh kiếm không vỏ nằm gọn trên lưng. Người thương của y là một thiếu nữ áo trắng như xương, tóc dài ngang eo thon, dùng nhàn tú lệ, bộ dáng như một chú chim non nép sát vào lòng tình lang. Giờ phút này người thanh niên vươn tay chỉ xuống hồ nước trong vắt ở đằng xa, đồng thời không ngừng kể chuyện gì đó khiến thiếu nữ bên cạnh cười vang như hoa nở. Đối diện với màn kính này, âm lưu bất chợt thở dài một hơi, và mặt theo đó hiện lên thần sắc mê ly hiếm thấy.